LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 795, thân phận cũng không đơn giản. Nói đến cái này, phó viện trưởng Đúng Dẫn Nhân Quý thật đúng là vẫn luôn rất có ý kiến. Nói trắng ra hắn cảm giác Dẫn Nhân Quý có thể lên làm viện trưởng. Cùng lão sư hắn Lý giáo thụ là có chút chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Hôm nay đang tại nổi nóng. Thế là liền đem bình thường cần che giấu mà nói trực tiếp nói ra. Trong lúc nhất thời tràng diện phi thường xấu hổ. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ở công khai tê bước. Tràng diện này quả thật có chút kích thích. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa một lần. Hoặc là cho ta trở về tạm thời cách chức viết kiểm tra khắc sâu nghĩ lại. Hoặc là liền đợi đến tự tìm đường chết đi. Dẫn Nhân Quý tiếp tục nói. Hắn cũng không phải đang hù dọa ra hỏa này. Nếu như cái này phó viện trưởng thật cùng hắn nhảy đát mà nói. Dẫn Nhân Quý liền chuyện này. Có thể phi thường tùy tiện chơi chết hắn. Mà cái kia phó viện trưởng làm sao có thể tiếp nhận mình bị tạm thời cách chức đâu. Bị tạm thời cách chức đây là một loại phi thường sỉ nhục sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa hắn bình thường nhiều lắm là có chút kiêng kỵ Dẫn Nhân Quý. Nói lên sợ hãi. Hắn không cho rằng Dẫn Nhân Quý có thể nhiều để hắn sợ hãi. Ta không nghi ngờ không thể tiếp nhận. Bởi vì ngươi Dẫn Nhân Quý không có tư cách kia đến tạm thời cách chức ta. Muốn đình chỉ ta. Đó cũng là Ninh Thành Đại học Y khoa những người lãnh đạo đến quyết định. Phó viện trưởng tiếp tục. Gọi hung hăng nói. Người Dẫn Nhân Quý nghiêu bức như vậy. Liền trực tiếp đi Ninh Thành Đại học Y khoa cáo trạng đi. Nhìn có thể hay không đem ta cho tạm thời cách chức. Cái này Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện, thà rằng thành Đại học Y khoa cùng Ninh Thành chính phủ thành phố liên hợp lại khởi đầu bệnh viện. Một là vì để Ninh Thành Đại học Y khoa nhân tài có một cái phát huy phương. Hai là vì Ninh Thành thành phố chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp làm cống hiến. Cho nên nói Ninh Thành Đại học Y khoa ở bệnh viện chiếm cứ tuyệt đối quyền nói chuyện. Ủng có rất lớn cổ phần. Bình thường Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện chuyện trọng đại. Cũng là từ Ninh Thành Đại học Y khoa cao tầng đến quyết định. Như là hiệu trưởng, lãnh đạo cùng trường học chủ tịch loại hình. Muốn đình chỉ phó viện trưởng loại này cấp bậc cao người bệnh viện vật. Xác thực cần Ninh Thành Đại học Y khoa bên kia tới làm ra quyết định. Vì lẽ đó phó viện trưởng cùng Dẫn Nhân Quý vạch mặt về sau. Ngược lại có chút không quan tâm. Tốt, cái này là ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Dẫn Nhân Quý khí tay đều có chút phát run. Chỉ phó viện trưởng nói ra. Được, ta hôm nay theo ngươi đi Ninh Thành Đại học Y khoa đi một chuyến. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô tiên sinh, chuyện này ngươi cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó khả năng đến làm phiền ngươi cần đi với ta một chuyến Ninh Thành Đại học Y khoa. Duẫn, Nhân Quý nói với Tô Minh. Tô Minh làm người trong cuộc là không nghi ngờ đến đi qua một chuyến. Đồng thời Dẫn Nhân Quý càng muốn mượn hơn trợ Tô Minh lực ảnh hưởng. Để cái này hung hăng Trương viện phó trả giá đắt. Trong nháy mắt Tô Minh liền rõ ràng Dẫn Nhân Quý ý tứ. Vừa vặn Tô Minh ý nghĩ cùng Dẫn Nhân Quý không mưu mà hợp. Giống phó viện trưởng loại người này. Xác thực là kẻ gây họa. Nếu như đem hắn làm xuống dưới mà nói. Đúng bệnh viện là có chỗ tốt. Hành thế là Tô Minh lập tức gật đầu đáp ứng Dẫn Nhân Quý. Bất quá lại nói một câu. Doãn viện trưởng, trước lúc này vẫn là giúp ta mang đến người dập cái hào đi. Lão nhân ra như thế nửa ngày hẳn là đau hỏng. Dẫn Nhân Quý nhìn một chút Trương đại gia. Tranh thủ thời gian phân phó nói. Nhanh lên đi cho vị đại gia này treo tốt nhất khoa chỉnh hình chuyên gia hào. Đồng thời đem phòng bệnh chuẩn bị cho ta tốt. Đồng thời từ hôm nay trở đi. Trong bệnh viện ngăn chặn tất cả phiếu con buôn hiện tượng. Nếu ai còn dám từ nội bộ đem chuyên gia hào cho bán đi. Bắt được liền nghiêm trị. Dẫn Nhân Quý sắc mặt nghiêm túc nói ra. An bài tốt Trương đại gia bên kia sự tình về sau. Tô Minh liền cùng Dẫn Nhân Quý còn có cái kia phó viện trưởng. Đi Ninh Thành Đại học Y khoa. Đến thương lượng xử lý như thế nào phó viện trưởng chuyện này. Cái này phó viện trưởng trong lòng cùng cái tựa như gương sáng. Hắn rõ ràng cái này Duẫn Nhân Quý lão sư là trường học Lý giáo thụ. Có được rất cao danh khí. Bất quá Lý giáo thụ không nhất định ra mặt. Coi như ra mặt cũng không nhất định có thể di động hắn. Hơn nữa phó viện trưởng có thể lan lộn đến nước này. Làm sao có thể ở Ninh Thành Đại học Y khoa cao tầng không có người nào đâu. Vì lẽ đó hắn không tin Duẫn Nhân Quý thật có thể bằng vào Lý giáo thụ liền tùy ý tạm thời cách chức. Chính mình, đi tới trường học về sau. Duẫn Nhân Quý đám người bọn họ đi thẳng tới trường học phòng họp. Đồng thời thông chi trường học cao tầng. Triệu mở một lần khẩn cấp hồi ức. Các vị thành viên hội đồng quản trị. Chuyện này ta đã tự thuật xong. Ta cho rằng thẩm viện trưởng nghiêm trọng trái với bệnh viện điều lệ chế độ. Khả năng cần muốn tiến hành nhất định trừng phạt. Duẫn Nhân Quý đứng ở phía trước nhất. Đem hôm nay chuyện này cho nói là một lần. Mà cái kia phó viện trưởng cũng không sợ. Nói thẳng, các vị những người lãnh đạo. Ta cũng nói ra suy nghĩ của mình. Cái này Duẫn Nhân Quý cố ý quá khuếch đại suy đoán. Kỳ thật cái kia cùng ta xung đột tiểu tử. Hắn là nhận thức. Duẫn Nhân Quý đây là tại giúp đỡ người một nhà nói chuyện. Ta xem chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Không cần thiết tạm thời cách chức xử lý nghiêm trọng như vậy. Dù sao cũng là một cái bệnh viện. Hai người các ngươi còn muốn hảo hảo hợp tác. Cho bệnh viện mưu phúc lợi đây. Lúc này, có cái tóc hoa dâm lãnh đạo trường học. Cùng phó viện trưởng quan hệ không ít. Thế là liền mở miệng ba phải. Xác thực, chuyện này không cần thiết lộ ra. Đúng bệnh viện thanh danh bất hảo. Trên miệng phê bình giáo dục một chút liền có thể. Tạm thời cách chức vẫn là cũng được a. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện thế nhưng là chúng. Ta Ninh Thành Đại học Y khoa nhiều năm như vậy tâm huyết. Hai người các ngươi đừng hành động theo cảm tính. Tổn hại bệnh viện cùng trường học lợi ích. Đến lúc đó trách nhiệm không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Nói đến đại đa số những người lãnh đạo cũng không nguyện ý phóng đại đến xử lý chuyện này. Nói trắng ra những người này cũng là kẻ ra đời. Không muốn tổn hại bệnh viện thanh danh. Đồng thời cũng không muốn đắc tội giúp phó viện trưởng nói chuyện người lãnh đạo kia. Các vị, đến nghe ta nói hai câu đi. Cái này là cao tầng ở giữa hội nghị. Bất quá Lý giáo thụ bởi vì thân phận đặc thù. Lại thêm Duẫn Nhân Quý sớm nói cho hắn biết chuyện này. Vì lẽ đó Lý giáo thụ cũng cố ý chạy tới. Phó viện trưởng nghe xong là Lý giáo thụ muốn nói chuyện. Lập tức lộ ra một vòng quái dị tiếu dung. Lập tức âm dương quái khí nói ra. Lý giáo thụ, mọi người đều biết ngươi cùng Duẫn Nhân Quý quan hệ. Hắn nhưng là ngươi môn sinh đắc ý. Bất quá Lý giáo thụ ngươi cũng không thể khiến cho quá rõ ràng. Nha! Phó viện trưởng cũng không sợ Lý giáo thụ một người mở miệng có thể đem hắn thế nào. Dù sao hắn chỉ là một cái về hưu giáo sư mà thôi. Quyền nói chuyện cuối cùng ở lãnh đạo trong tay. Vừa rồi nhiều như vậy lãnh đạo đều đã biến thái. Không có ý định xử lý hắn. Vì lẽ đó lúc này phó viện trưởng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hừ, Lý giáo thụ gặp phó viện trưởng như thế tiểu nhân đắc chí. Lập tức mở miệng nói một câu. Yên tâm, ngươi không đem làm lòng tiểu nhân đến suy đoán ta. Ta mở miệng chỉ là muốn nhắc nhở một chút mọi người mà thôi. Ở trong bệnh viện cùng vị này phó, viện trưởng khởi xung đột Tô Minh. Thân phận cũng không đơn giản. Lý giáo thụ lúc này chậm rãi nói ra. Cái này Tô Minh, liền là trường học đoạn thời gian trước tân trao tặng khách tọa giáo sư. Cái gì? Nghe xong lời này. Lập tức tất cả lãnh đạo trường học bọn họ, sắc mặt toàn diện biến một chút, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.